Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 132 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diệm Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại cuối tập trước là Mà Cầu đã lĩnh ngộ được cái hình ảnh của con Tất Phương có liên quan tới hỏa diễm, cho nên là thực lực của hắn lúc này đã tăng mạnh rồi. Và cuối cùng là hắn lại nghe được một cái con chim gì đó kêu một cái giọng thần thánh ú gì đó, cho nên là hắn lĩnh ngộ được cái gì đó cũng là rất bá đạo. Nhưng mà tác chưa có miêu tả. Với lại là cuối tập trước thì mấy cái người Thương Vũ Phái này đã dời tông rồi. Tiếp theo thì chắc là quá trình dời tông thôi. Rồi, vì mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 132 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp. Nửa tháng sau, một vệt độn quang phóng lên trên không trung ở rìa của Bắc Xuyên đảo vực, di chuyển vài vòng quan sát đảo vực bên dưới, rồi lập tức hóa thành một cái sợi bạch quang lướt tới phương xa. Trong độn quang, vẻ mặt của Lục La hiện ra một cái sự hưng phấn. Lần này nàng một mình đến đây, liên tục thuyết phục được mấy thế lực di dời. Nghĩ đến sắc mặt kinh ngạc của phụ thân khi mình trở về, nàng liền không khỏi ngẩng cao đầu. Chuyện mà huynh trưởng của nàng, hậu bối đều có thể làm được, thì Lục La nàng cũng có thể làm được. Hơn nữa còn có thể làm tốt hơn, để xem lần này ai còn dám xem thường nàng. Trong lòng suy nghĩ như vậy, nàng lại không khỏi có phần bức thiết, muốn sớm một chút nhìn xem thấy cái vẻ mặt kinh ngạc trong mắt của mọi người. Lục La liền lập tức thôi động pháp lực, gia tăng tốc độ độn quang. Đúng vào lúc này, đinh linh linh, một chuỗi linh đan ở bên hông đột nhiên rung động. Hả? Lục La cúi đầu, trong đôi mắt đẹp hiện lên một cái tia kinh ngạc, sau đó sắc mặt lập tức đại biến. Không tốt rồi. Bạch. Nàng lập tức kích phát một cái tấm linh phù hộ thân, một cái lồng ánh sáng bao phủ toàn bộ cơ thể nàng, linh quang lập tức phi độn về phương xa. Sau một khắc, hồ, một cái đám mây đen lướt qua hư không, hơi chậm lại, mai diệt đi huyền quang bên trên linh phù, rồi hút bóng người ở trong đó đi ra, lấp lẽ vài cái đã biến mất không thấy đâu nữa. Lục La cảm thấy hai mắt của mình tối sầm lại, thân hồn lâm vào bên trong hôn mê. Kim Đan, rốt cuộc là ai? Trong một cái mảnh thủy vực nào đó, một cái tòa thủy phủ ẩn giấu trong lòng một cái ngọn núi. Truyền nhân của Huyền Hỏa giáo Ngô Tử Thông đang khoanh chân đả tọa trên một cái bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, cau mày, giống như là đang phải gánh chịu một cái nỗi đau đớn vô biên. Ở bên cạnh của Ngô Tử Thông có vài vị nữ tử, thân khoác sa mỏng đang nằm la liệt trên mặt đất. Trên mặt của mỗi một cái vị nữ tử đều hiện lên một cái màu đỏ thắm kỳ dị. Bạch, linh quang chớp động, Ngô Dụng xuất hiện ở phụ cận, vung tay lên, ném Lục La đã bị hôn mê sang một bên, lập tức nhìn về phía Ngô Tử Thông rồi thở dài bất đắc dĩ. Ôi thiếu gia, thu công đi. Trên mặt của Ngô Tử Thông hiện ra một cái vẻ dữ tợn, nghe tiếng liền chậm rãi mở mắt ra. Ta không cam tâm. Trong giọng nói của hắn chứa đầy một cái sự không cam lòng, hai tay siết chặt, gân xanh gồ cao, mũi thì thở hổn hển, dùng cái cặp mắt đỏ lồm nhìn chồng chọc vào Ngô Dụng. Thật sự không có cách nào khác sao? Không cam tâm thì cũng phải nhận mệnh thôi. Lão hủ đã dùng hết tất cả biện pháp rồi. Ngô Dụng thở dài. Thiếu gia nè, ngài đã không thể lên cấp đạo cơ, càng đừng đề cập đến kim đan chi cảnh. Truyền thừa của chủ thượng đã vô duyên với ngài. Việc quan trọng hiện giờ là lưu lại huyết mạch nha. Huyết mạch, huyết mạch. Ngô Tử Thông gầm thét, đứng lên vung vẩy cánh tay, làm cho những cái bình bình lọ lọ ở bên cạnh đều bị quét xuống mặt đất. Trong miệng còn điên cuồng gào thét. Thì đó, trong nhiều năm như vậy, thứ mà ngươi thật sự quan tâm trên người của ta chính là huyết mạch. Vì huyết mạch này, ngươi thậm chí không tiếc nghiền ép tuổi thọ của ta sao? Ngô Tử Thông nộ trừng trừng đối phương, liều mạng mà gầm thét. Sắc mặt của Ngô Dụng lại là không thay đổi chút nào, vững vàng đứng yên tại chỗ, mặc cho Ngô Tử Thông điên cuồng phát tiếng. Thật lâu sau, Ngô Tử Thông run rẩy quay người nhìn về phía nữ tử đang nằm trên mặt đất kia. Lần này lại là con cái nhà ai nữa rồi? Hắn đã lựa chọn từ bỏ chống cự, bởi vì trước thực lực tuyệt đối của đối phương, chống cự cũng chẳng có tác dụng gì. Thậm chí ngay cả cái việc tự sát mà hắn cũng không làm được. Nữ nhân này cũng không phải là kẻ bình thường đâu nha. Hai mắt của Ngô Dụng sáng lên, lại nói: tuy rằng nữ nhân này không phải là tiên tri đạo thể trong truyền thuyết, nhưng trong cơ thể lại có một cái cổ linh cơ mờ mịt. Nếu như kết hợp với nàng này, vị hậu đại được sinh ra đầu tiên chắc chắn là có thiên phú bất phàm. Ta cũng chỉ là lâm thời nhận một cái nhiệm vụ làm ăn mà thôi, không ngờ lại gặp được cái lỗ chuyện trốn này à. Thật sao? Ngô Tử Thông nhếch miệng lên. Lần này lại là một vị đạo cơ, ta còn không có chơi qua nữ nhân đạo cơ chi cảnh. Sau này tiếp tục tìm nữ nhân đạo cơ cảnh cho ta. Nếu như lại tìm những cái loại nữ nhân dung tục kia thì ta sẽ không lưu chủng. Ồ, cái này... Ngô Dũng nghe vậy hơi nhíu mày. Khi nhìn thấy hai mắt đỏ bừng như sắp phát điên của Ngô Tử Thông thì chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Được rồi, được rồi. Nữ tu đạo cơ cũng không phải là nhân vật tầm thường, vả lại vì huyết mạch thần tí, hắn ta còn không thể tìm những nữ tử đã kết hôn. Nhưng việc này lại có quan hệ tới huyết mạch của chủ thượng, hắn ta cũng chỉ đành ra thêm chút sức. Nước sông cuồn cuộn, vài chục chiếc tàu chở khách loại lớn đang thuận dòng lướt về hướng bắc. Mỗi một chiếc tàu chở khách đều dài chừng trăm trượng, cao hơn 10 trượng, chừng 6-7 tầng lầu. Mỗi một cái tầng đều có mấy trăm căn phòng lớn nhỏ khác biệt, dung nạp ngàn người là dư xài. Mà trên thực tế, vì tận khả năng đưa tiễn càng nhiều người trong một lần, ngoài những cái nơi nhất định là phải để trống ra thì những khu vực còn lại đều đầy ắp người. Bên ngoài tàu chở khách còn có mấy chục chiếc tàu loại nhỏ, trên đó cũng tràn đầy người và hàng hóa. Lớp ngoài cùng là mấy chục chiếc chiến thuyền. Chiến thuyền có linh quang bao phủ, có chiếc giống như là cá bơi, có chiếc như là giao long, có chiếc thì dương nanh múa vuốt, có chiếc lại góc cạnh rõ ràng. Mỗi một chiếc đều không giống nhau, nhưng đều lộ ra một cái cổ hung ác chỉ. Trên chiến thuyền có trận pháp tương ứng, để linh thạch lên toàn lực khu động sẽ bộc phát ra uy năng không thua gì tu sĩ đạo cơ toàn lực xuất thủ. Đây chỉ là một cái nhóm nhỏ trong cuộc hành trình di dời. Không chỉ có người của Thương Vũ phái mà còn có 6 phái thế lực như là Tống Gia, Cử Kình Bang, Tứ Thủy, vân vân và Mây Mây đồng hành. Đoạn đường này không có gió, mặc dù dưới nước phun trào sóng ngầm, nhưng mặt nước lại bằng phẳng như gương, chỉ khi thuyền chạy qua mới tạo nên gợn sóng. Ở bên trong đội thuyền lúc này lại có một cái chiếc ô bồng thuyền đang rẽ sóng lướt đi. Chiếc bồng cỏ lao che khuất nửa thân thuyền, bên trong có một cái lò than, một cái bình nước sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút. Thuyền lớn nhìn như là chạy chậm, nhưng kỳ thực lại nhanh hơn tướng mã, một ngày có thể lướt đi ngàn dặm. Thuyền nhỏ thì không có người chèo, nhưng máy chèo lại tự động vung vẩy, đi theo sát sau đội tàu, chưa từng bị bỏ tục lại phía sau. Mà cậu hiếm mắt lại nằm ngửa trên đuôi thuyền, nhìn ra chân trời phía xa. Trong cơ thể của hắn, linh củ bắt cảnh công vận chuyển theo thứ tự, mà trong đầu lại là có rất nhiều pháp môn dung hợp cũng phi thường náo nhiệt. Luyện thể. Bây giờ hắn đã bỏ qua những ý nghĩ lung tung khác rồi, một lòng thôi diễn luyện thể chi pháp. Cảnh tượng cuối cùng ở bên trong chân ý truyền thừa của Phi Linh Tông, tiếng hót không biết từ đâu bay đến kia đã làm cho hắn ngộ ra một cái môn rèn thể pháp tên là Lôi Âm Đoán Thể. Pháp môn này dùng để vững chắc căn cơ, để nhục thân có thể tiến thêm một bước. Sóng âm chấn động, tiếng hót từ bên trong bụng sinh ra, quanh quẩn khắp tứ chi bất hại. Những cái nơi sóng âm đi qua, toàn bộ biến hóa trong cơ thể đều hiện ra trong đầu. Chi tiết không rõ, chỉ cần liếc qua là thấy ngay. Trước kia khi phát lực, sẽ có một tí ti cảm giác không khoái, bởi vì nhục thân còn sót lại một bộ phận nhỏ không có hợp. Bây giờ liền nhìn ra không còn sót thứ gì. Cái này thật sự là kỳ diệu à. Mà cầu thở ra một hơi. Vừa thi triển thần thông, toàn bộ cơ thể của hắn giống như đã mở rộng bách khiếu, lông tóc trên người đều rung lên, một cái loại cảm giác tê dại xuất hiện. Trong cái cơn chấn động này, nhục thân cũng dần dần trở nên hoàn mỹ, thông thấu. Ngũ nhạc trấn ngục chân thân đã là cực kỳ bất phàm rồi, nhưng dưới thần thông chiếu rọi vẫn còn có thể phát hiện ra rất nhiều chỗ không hợp và yếu ớt. Dĩ vãng khi phát lực cũng lộ ra 10 phần đơn sơ, vô số sơ hở. Ma cầu lúc này nhẹ nhàng nắm tay, cảm giác lực lượng nảy sinh. Rõ ràng là cường độ nhục thân vẫn không có biến hóa gì, nhưng mà cầu lại có thể cảm nhận ra được lực bộc phát của mình đã là tăng lên gấp đôi. Theo Lôi Âm Đoán Thể tiếp tục thì mình sẽ là ngày càng mạnh hơn. Giáp Bình Thối Thể Đại Pháp rèn luyện da thịt, gia tăng lực phòng ngự. Ngũ Nhạc Trấn Ngục Chân Thân thì làm cho nhục thân không gì không phá nổi. Lôi Âm Đoán Thể thì lại khiến cho công pháp hoàn thiện hơn rất nhiều. Có lẽ không cần bao nhiêu năm nữa thì Ngũ Nhạc Trấn Ngục Chân Thân liền có thể tiến giai tầng thứ 5. Chỉ bằng vào lực lượng nhục thân thì hắn đã có thể nghiền ép tu sĩ kim đan trung kỳ. Không đúng. Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động. Chỗ tốt cũng không chỉ có như vậy. Có Lôi Âm Đoán Thể thì nhục thân của mình liền có thể chịu đựng được nhiều hơn, có thể phục dụng được những cái loại đan hoàng có dược lực táo bạo gây tổn hại cho nhục thân, ngay cả thập đại hạn cũng là... Không được, thập đại hạn không chỉ có liên quan đến nhục thân mà còn liên quan đến hồn phách. Bộc phát mấy lần thì ngay cả lôi âm đón thể cũng khó có thể áp chế hết à. Bất quá, cường hóa trong một thời gian ngắn thì lại không thành vấn đề. Nếu không, lại nghiên cứu thêm một cái loại pháp tướng chân thần vậy. Con đường này cũng có thể thử một chút. Ánh mắt của Ma Cầu chớp động, trong tứ hải có rất nhiều pháp môn liên tiếp với các loại ý nghĩa xuất hiện, lại muốn tạo thành một cái loại công pháp. Hả? À? Đột nhiên, Ma Cầu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn thoáng qua chân trời phía xa, hơi trầm ngâm một chút, thân hình liền biến mất ở trên thuyền. Một lát sau, Ma Cầu xuất hiện ở một cái mảnh thủy vực cách xa trăm dặm, hai tay chắp sau lưng, nhìn lên một cái đám mây ở cách đó không xa. Ra đi. Mạc trưởng lão. Mây mù lắc lư, một người dậm chân bước ra, chính là phản đồ của Thương Vũ phái, hiện nay là đệ tử của Huyết Hà nhất mạch của Thánh Tông, Lữ Tử Đồng. Nhìn qua thì hắn già hơn không ít, đứng từ xa chắp tay với Mạc Cầu, cung kính mở miệng. Nhiều năm không gặp, Mạc trưởng lão có khỏe không hả? Ta rất khỏe nha. Mạc Cầu gật đầu, quan sát đối phương thật kỹ. Xem ra ngươi cũng không tệ à. Mấy năm trước, hắn cũng từng gặp qua đối phương một lần, nhưng khi đó cũng không có nhìn kỹ. Hôm nay vừa nhìn lại thì thấy căn cơ của Lữ Tử Đồng đã là cực kỳ vững chắc rồi. Không còn là cái loại đệ tử có thể tùy ý vứt bỏ nữa. Hổ thẹn. Lữ Tử Đồng than nhã. Thật ra năm đó giảng bối cũng không muốn, chỉ tiếc là đạo đồ Long Đông khó tìm, trúc cơ đan trong tay của sư tôn thì lại... Lữ Tử Đồng lắc đầu lại nói. Nhắc lại chuyện quá khứ cũng chẳng có ích gì, chung quy vẫn là tại hạ cô phủ sự chờ mong của sư tôn. Nghe nói trúc cơ đan đã được ban cho tận sư huynh à? Không sai. Mạc Cầu gật đầu. Rất đáng tiếc, hắn không đủ may mắn, căn cơ đã bị tổn hại trước đó, lại không thể bổ sung, cuối cùng vẫn không thể tiến vào đầu cơ. Nói đi, ngươi tới nơi này là có chuyện gì? Muốn ôn chuyện thì ngươi tìm nhầm người rồi nha. Không dám quấy rầy tiền bối. Lữ Tử Đồng không ngờ nói. Thật ra năm đó ở trong tông môn, trong số chư vị tiền bối thì người mà vãn bối nhìn không thấu nhất chính là tiền bối ngài. Đương nhiên bây giờ cũng là như vậy. Hôm nay đến là vì có chuyện quan trọng à? Lữ Tử Đồng quan sát Mạc Cầu thật kỹ, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần cẩn thận. Hắn vốn cho rằng khi mình tiến vào đầu cơ lại được tiền bối coi trọng, nhận được chân truyền đã có vài phần thực lực. Nhưng lần này khi gặp lại Mạc Cầu thì vẫn giống hệt như năm đó, như là ngắm hoa trong màn sương, vô luận như thế nào cũng nhìn không ra sâu cạn của đối phương. Nếu như đối phương lòng ma ác ý, muốn bắt mình về tông môn hỏi tội thì... Lữ Tử Đồng liền cảm thấy căng thẳng hơn rồi. Chuyện gì? Mạc Cầu ra vẻ đạm mạc, nói mau lên rồi lăn. Lữ Tử Đồng không dám tức giận, lấy lại bình tĩnh rồi nhỏ giọng nói. Trước đó không lâu, giảng bối nhận được tin tức có người không muốn để cho Thương Vũ phái và vài các phe phái thế lực đi tới Thiên Nhai đạo tràng, cho nên trên đường sẽ có thể có trở ngại đó. Thực lực của đám người kia không thấp, dường như còn có cả một cái vị tiền bối đi theo. Tiền bối phải cẩn thận, trong lúc quan trọng thì bảo mệnh là hàng đầu nha. Thật ra Lữ Tử Đồng vốn là không có tư cách tiếp xúc với những loại chuyện như thế này. Chẳng qua vì mấy năm trước kim đan trong mạch của hắn đã bị Cao Trùng và Mạc Đại Tiên Sinh đánh trọng thương, ngay cả tu sĩ đạo cơ cũng tử thương thảm trọng, tình thế như rắn mất đầu. Lữ Tử Đồng là lực lượng trung kiên nên địa vị cũng được lên cao, biết được những tin tức mà trước đó không thể nào tiếp xúc. Lữ Tử Đồng lại nhớ tình xưa nên mới có cái chuyến đi này. Là chuyện này. Mạc Cầu nhíu mày, dừng một chút, chậm rãi gật đầu. Ta đã biết rồi. Tuyệt bối nhất định cẩn thận nha. Lữ Tử Đồng lại chắp tay lần nữa. Còn có ân tình truyền đạo học nghề của sư tôn, Tử Đồng vĩnh viễn không dám quên. Lần này không tiện tương kiến, ngày khác sẽ là đăng môn tạ tội. Biết rồi. Mạc Cầu lắc đầu, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Nhanh như vậy sao? Dứt lời, hắn đã biến mất không thấy đâu nữa. Tiền bối. Lữ Tử Đồng sững sờ, vội vàng kêu gọi vài tiếng, không thấy có người nhắc lại. Đúng lúc hắn đang nghi ngờ thì nơi xa đột nhiên vang lên những cái tiếng nổ kịch liệt, linh quang rực rỡ xông thẳng tới chân trời, dòng nước bên dưới cũng là nổi lên gợn sóng. Đây là thủy vĩ cướp bóc à? Sắc mặt của Lữ Tử Đồng nghiêm lại, lập tức lộ vẻ không giải. Nhằm đề phòng bị người khác phát hiện nên hắn đã cố tình chọn địa điểm gặp mặt cách đội tàu hơn trăm dặm. Vậy mà vừa rồi cái vị Mạc trưởng lão này lại có thể phát hiện ra trước. Trăm dặm, sao hắn lại có thể cảm ứng được chứ hả? Cho dù là tu sĩ đạo cơ hậu kỳ hay thậm chí là viên mãn thì cũng không có khả năng phát hiện được khí cơ biến hóa ở bên ngoài trăm dặm đâu. Trong lòng không hiểu lại không có đáp án, Lữ Tử Đồng chỉ đành lắc đầu, thu liễm khí tức trên người rồi phi độn về nơi xa. Thị phỉ tới nhanh và đi cũng nhanh. Chiếc chiến thuyền đầu tiên gặp phải thủy lôi bị chôn giấu dưới nước. Sau một cái phen cùng anh loạn tạc thì có một vài tên thủy phỉ thừa dịp loạn xông vào. Những cái tên thủy phỉ này đều là mấy cái kẻ hung hãn không sợ chết. Trên thân của mỗi người đều mang theo linh phù có uy năng mạnh như là một cái môn lôi pháp. Bọn chúng liên tục đánh vào những cái chiếc chiến thuyền. Đám thủy phỉ này tản ra bốn phía, hướng nào cũng thấy người, không ai có thể phản ứng kịp. Chỉ một thoáng đã có 6 chiếc chiến thuyền bị hư hại. Cho dù là trên thuyền có rất nhiều tu sĩ đạo cơ, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng để không bị tổn thất quá nhiều, nhất thời loạn thành một bầy, thậm chí không lo được truy sát thị phỉ. Ma cầu xuất hiện ở gần chiếc thuyền của Thương Vũ phái, trong tay dắt theo một cái sợi xiềng xích, trên xiềng xích quấn lấy 100 người mới vừa từ bên trong nước lôi ra. Đồ vật thì cứ mặc kệ đi, cứu người lên trước đã. Ừ dân, tình huống hư hại trên thân tàu như thế nào rồi? Có 3 nơi bị phá vỡ, trong đó có một nơi đã là tiết điểm của trận pháp, nếu như không thể chữa trị thì hành trình sau đây sẽ rất là gian nan. Có mà cầu ra tay, lại có rất nhiều tu sĩ, cho nên cái việc cứu người cũng dễ như trở bàn tay. Vả lại người của Thương Vũ phái cũng không bị thương nghiêm trọng cho lắm. Cứu người thì dễ, nhưng muốn chữa trị những cái nơi bị hư hại ở bên trên thân tàu thì lại không đơn giản như vậy. Muốn tạo ra một cái chiếc thuyền lớn cỡ này thì đều phải huy động một lần là mấy ngàn người, trong thời gian mười mấy năm mới xong. Cho dù là tông sư kim đan cũng phải nhìn mà than thở. Hàn Phủ Minh từ nơi xa chạy đến, lau khô những giọt nước sông ở trên mặt, rồi lúc này mới cau mày nói: "Bọn thị phỉ này thật sự là những tên điên mà, sao tới chỗ này giống như là không cần mạng vậy? Bọn chúng thật to gan, ngay cả đội tàu của chúng ta mà cũng dám động thủ nữa." "Đúng vậy à?" Ma cầu đạm mặt nói: "Bọn chúng thật sự to gan, biết rõ trong đội tàu có nhiều tu sĩ đạo cơ tọa trấn như vậy mà cũng còn dám động thủ à?" Hàn Phủ Minh sững sờ. Hắn ta đương nhiên có thể nghe ra hàm ý trong lời nói của Mạc Cầu, sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm. "Ý của Mạc trưởng lão là có người cố tình muốn cản được chúng ta, để chúng ta không thể đi tiếp, chỉ có thể thành thành thật thật trở về sau." "Vừa rồi có người tìm tới ta." Mạc Cầu mở miệng. "Người đó nói rằng có thể sẽ có người động thủ với đội tàu, xem ra tin tức của người này không sai đâu." "Ở?" Hàn Phủ Minh hiếm mắt lại, cũng không hỏi thăm tin tức này là do ai nói cho Mạc Cầu. Hắn ta lại là quan sát chung quanh một vòng rồi nói: "Mạc trưởng lão, ngài trông giữ ở đây đi, ta đi thương lượng với người khác một chút nha." Chuyện này có chút không thích hợp, cho dù là thế lực khác không nhận được tin tức thì sợ là trong lòng cũng đã có suy đoán rồi. "À." Ma cầu gật đầu. Không lâu sau, Hàn Phủ Minh trở về, đi theo hắn ta còn có 2 vị tu sĩ đạo cơ. Hai người này đều mặc pháp y của Cửu Văn Minh, đầu ngẩng cao, mũi vểnh lên trời. Không biết tại sao bọn hắn lại có cái thái độ cao cao tại thượng như vậy. "Mạc trưởng lão." Hàn Phủ Minh cũng không dám lãnh đạm, mở miệng giới thiệu: "Hai cái vị đạo hữu này là linh chu kiểm vận sứ của Cửu Văn Minh, có năng lực kiến tạo linh chu cổ phẩm, lần này đến đây để sửa chữa thần cho chúng ta đó nha." "À." Ánh mắt của Mạc cầu khẽ động. "Làm phiền rồi." Ở Vân Mộng Xuyên này, cho dù là người tu hành, nếu như không có một chiếc linh chu phi thiền thì cũng là nửa bước khó đi. Mà một chiếc linh chu đơn giản nhất cũng cần phải có hơn 1000 linh kiện. Cái loại nhiều còn phải có trên 100 vạn hoặc thậm chí là 1000 vạn vật liệu. Nếu như không có người chuyên tu pháp này thì khó mà tu sửa. Linh chu kiểm vận sứ cũng là bởi vì vậy mà ra đời. Tầm quan trọng của bọn hắn liếc qua là thấy ngay. Cho dù là trong rất nhiều đại tông thì cũng đều được xem trọng. Phân lượng và địa vị còn cao hơn luyện đan sư và luyện khí sư không ít. Linh chu ngũ phẩm đó là tồn tại có thể oanh sát đạo cơ. Đối với thế lực giống như là Thương Vũ phái, cho dù tập hợp toàn bộ lực lượng của tông môn cũng không bồi dưỡng ra được một cái vị linh chu kiểm vận sứ như vậy. "Bảy hư hải chỗ nào?" Hai người không thèm để ý đến câu chào hỏi của Mạc Cầu. Một người trong đó nhìn sang nơi bị hư hại, ánh mắt khẽ động. "Giá cả sẽ không rẻ đâu nha." "Ồ, đương nhiên rồi." Hàn Phủ Minh liên tục gật đầu. "Ờ, mời hai vị." Mặc dù linh chu kiểm vận sứ rất là hiếm thấy, địa vị cũng bất phàm, nhưng thái độ của những tên này lại làm mất lòng người khác à. Mà cầu lắc đầu, cũng không thèm chấp nhận với hai cái tên này. Hắn thấy ở đây đã không có chuyện của mình nữa, liền quay người trở về cái chiếc thuyền nhỏ kia. Khi thuyền lớn sửa chữa thì hắn cũng không cần có mặt ở đó. Nào ngờ vừa mới nghỉ ngơi không được bao lâu thì Lý Nguyên Động, hiện giờ là người quản lý mọi sự vụ lớn nhỏ trên thuyền, đã vội vã bay tới, vẻ mặt lo lắng, trên trán tốt đầy mồ hôi. Lý Nguyên Động, Lý Nguyên Mạch, Tần Bá Sinh đều là nhân tài mới nổi của Thương Vũ phái. Chỉ là những người này đều đã xung kích đạo cơ thất bại, con đường tu hành bị đoạn tuyệt, cho nên chuyển thành người xử lý những cái chuyện vặt vãnh ở bên trong tông môn. Trong đó, Lý Nguyên Mạch đi theo Tiết Lục Y tới Thiên Nhai đạo tràng trước. Tần Bá Sinh thì đi theo trưởng lão Lương Hồng ở lại trụ sở giải quyết hậu quả. Thế nào? Ma Cầu mở mắt nhìn sang, thật tình lạnh nhạt. Có phải thiếu đang dược liệu thương hay là không? Ồ, không phải. Lý Nguyên Động lắc đầu, vẻ mặt đáng chán. Lần này chúng ta kịp thời cứu viện, cho nên người bị thương cũng không nhiều, đa phần đều là vết thương nhẹ, đan dược đã đủ dùng. Chẳng qua là hai vị tiền bối sửa chữa thuyền lại không dễ bắt chuyện cho lắm. Mà trưởng lão có thể qua đó một chuyến được không hả? Ờ, không dễ bắt chuyện. Ma Cầu nhíu mày. Thì như thế nào? Bọn hắn chào giá rất là cao nha. Lý Nguyên Động thở dài. Chỉ là trên mấy cái mảnh bon tàu không có linh văn mà lại đòi 10 viên linh thạch trung phẩm. Ngày trước nhiều lắm cũng chỉ mất có một viên lần này chém án thật chứ. Ma Cầu hiếp mắt lại, nghĩ lắc đầu nói. Được rồi, cứ đưa cho bọn hắn là được chứ gì. Mau chóng lên đường mới là chuyện quan trọng nha. 10 cái viên trung phẩm linh thạch xác thật là không ít. Chém cũng hơi ác, nhưng đối với Ma Cầu thì cũng không tính là gì. Cho thì cho thôi. Vậy được rồi. Lý Nguyên Động nghĩ bất đắc dĩ thở dài. Nghĩ là dùng tiền miếng tay, hắn nói một tiếng xin lỗi rồi lại ủ rũ trở về thuyền lớn. Một khắc đồng hồ sau, Đổng Quang lại bay ngược trở về. Hả? Lại có cái vụ gì nữa đây? Ma Cầu có phần bất đắc dĩ, những ý nghĩ vừa mới được sửa sang lại liền bị cắt ngang. Hạng trưởng lão không có ở đó sao? Gia chủ Tống gia mời hạng trưởng lão qua đó nghị sự, nói là đường thủy phía trước bị người ta thiết lập thủy lôi, khả năng còn có cạm bẫy khác à? Lý Nguyên Động mở miệng. Mạc trưởng lão, vãn bối cảm thấy hai cái vị linh chu kiểm vận sứ này đang mất chẹt mình, giá tiền càng ngày càng cao rồi, nhưng rõ ràng là tình huống trên tàu cũng không phiền phức đến như vậy à? Được rồi. Ma Cầu thở dài đứng lên nói. Đi qua đó xem thử. Thuyền lớn nên có rất nhiều linh kiện, nhưng những bộ phận mấu chốt vẫn là thân tàu và đuôi tàu, đầu mối trận pháp, động lực trong khoang thuyền và còn có một số thứ vụn vặt lẻ tẻ khác. Bởi vì sức thủ kịp thời nên những cái nơi này cũng không có bị hư hao nhiều, chỉ có linh kiện ở một cái tiết điểm mấu chốt bị hư hại thay mới là được. Theo cách nói của Lý Nguyên Động là chẳng có phiền phức gì, thậm chí chỉ cần có linh kiện thì người của Thương Vũ phái cũng có thể tự làm. Trong một cái lối đi nhỏ trên tàu, một cái vị đạo nhân vươn tay chỉ rõ bon tàu trước mặt. Cái bon tàu này đã không thể dùng được nữa rồi. Không chỉ nó, ngay cả mấy chục miếng ván ở trên đó đều phải thay đổi. Không có mấy chục viên linh thạch trung phẩm là không được đâu. Gương mặt xinh đẹp của Vũ Mai, đệ tử thân truyền của Vương Kiều Tịch đỏ lên, cắn răng thấp giọng nói. Tiền bối, mặc dù những cái tấm ván này hơi cũ một chút, nhưng cũng không tới mức không thể dùng được, chỉ cần thay cái phần bị hư hại là được rồi. Mấy chục viên linh thạch trung phẩm thật sự là hơi quá đắt nha. Hả? Cái gì? Sắc mặt của đạo nhân kia trầm xuống, nghiêng đầu nhìn sang. Người đang chất vấn cái nhìn của lão phu sao? Hắn ta lập tức phất ống tay áo một cái, vẻ mặt giận dữ. Xem ra chỗ này có cái người đã có cao nhân khác rồi, không cần đến lão phu nữa. Vậy thì tự mà sửa đi, cần gì phải mời ta đến đi. Nói xong liền cất bước muốn rời khỏi. Tiền bối! Sắc mặt của Vũ Mai đại biến, vội vàng giữ chặt ống tay áo của đối phương. Giảng bối không có ý này, chỉ là mấy chục viên linh thạch trung phẩm thật sự là quá nhiều, vãn bối không làm chủ được. Không làm chủ được? Vậy thì đi kiếm người khác có thể làm chủ tới đây coi. Chuyện gì xảy ra vậy hả? Ma Cầu bước tới quét mắt toàn trường. Ngoài hai cái người đang tranh chấp ra thì ở cách đó không xa còn có rất nhiều đệ tử tông môn đang lén lút nhìn trộm. Các người không có việc gì làm sao? Ở đây không cần nhiều người như vậy, trở về hết đi. Giọng nói của hắn mang theo một cái cổ uy thế nhiếp người. Đám người nghe tiếng liền sắc mặt trắng bệch, vội vàng giải tán, trong nháy mắt đã là trống rỗng. Mạc đạo hữu! Đạo nhân chau mày lên, dường như là đang kinh ngạc với uy nghiêm của Ma Cầu. Hắn chắp tay nói. Đạo hữu tới thật là đúng lúc mà. Bạc mổ cảm thấy linh chu của Quý Tông có quá nhiều chỗ bị hư hại, nên cần thay đổi một vài linh tài. Chỉ là giá tiền hay mát một tí à? Đạo hữu cảm thấy thế nào? Người này tên là Bạc Thanh Tử, tu vi đạo cơ sơ kỳ. Thay đổi linh tài sau, Ma Cầu nhìn lướt qua cái vẻ mặt không cam lòng của Vũ Mai rồi lắc đầu nói. Đạo hữu có chỗ không biết rồi, thuyền này không phải là của Thương Vũ phái, mà là mượn nhờ của Cổ Dân Minh. Lúc mượn vốn đã không còn hoàn hảo nữa rồi. Bạc Thanh Tử nghe vậy sắc mặt liền lập tức trầm xuống. Bớt quá là... Ma Cầu lại lên tiếng. Nếu đạo hữu đã nói như vậy thì mặt mũi cũng cảm thấy cần phải thay đổi. Đổi đi, cần bao nhiêu linh thạch thì cứ nói đừng ngại. Tiền bối! Ủa trụ lẩu! Sắc mặt của Vũ Mai và Lý Nguyên Động đều là đại biến. Không sao, Ma Cầu khoát tay ngăn lại lời nói của bọn hắn. Nhanh chóng sửa xong rồi lên đường mới là chính sự nha. Bạch Thanh Tử cười to, nhẹ nhàng gật đầu. Đạo hữu quả thật là người hiếu chuyện, nói có lý, chẳng qua chỉ là mấy chục viên linh thạch trung phẩm mà thôi, đối với thực vụ phái cũng đâu có tính là cái gì ở. À, Ma Cầu gật đầu đang muốn mở miệng thì lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Bành âm, tiếng va chạm từ bên trong buồng nhỏ cuối cùng trên tàu truyền đến. Mấy người liếc mắt nhìn nhau rồi vội vàng chạy qua. Trên bon thuyền, hai cái vị đệ tử của Thương Vũ phái co rụt người lại, trong miệng không ngừng kêu đau, trong đó có người bị chảy máu ở trên đầu. Ôi, chuyện gì xảy ra vậy? Ở lưu đó. Tề sư đệ. Mấy người vội vàng bước tới, sắc mặt khác nhau. Lý Nguyên Động liền vội vã dìu hai người đứng lên rồi thi pháp chữa thương. Ôi sao quên? Một người trong đó sắc mặt trắng bệch run rẩy nói. Ôi, rõ ràng là khu vực này không bị gì cả, nhưng Đinh Thiền Bối lại muốn kiểm tra còn đánh nát đại môn, hai chúng ta cũng bị làm càng. Tên tu sĩ họ Đinh đồng hành với Bạch Thanh Tử lúc này trầm giọng nói. Các người thì biết cái giống gì, chỗ này nhìn qua thì là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng kỳ thực bên trong đã là bị hư hại cực kỳ là nghiêm trọng, một khi phát động thì linh chu sẽ là bị dở dụng liền. Nói xong liền vươn tay chỉ vào bên trong buồng nhỏ sau lưng. Đinh mổ chỉ là muốn kiểm tra một chút, các ngươi liền liều mạng ngăn cản, chẳng lẽ là đang cố ý không muốn sửa thiện hay sao? Các ngươi là có mục đích gì? Hả? Mặt Thanh Tử tiến lên một bước, nhìn xem cửa khoang bị hư hại một chút, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Chà chà chà, đúng là bị hư hại rất là nghiêm trọng nha, không có mấy chục viên linh thạch trung phẩm là không sửa được đâu. Nói xong liền liếc qua khoang thiền, trong mắt vô thức hiện ra một cái vẻ tham lam. Khó trách ở trong khoang thiền này cất giữ rất nhiều linh vật, hơn nữa còn đều là cái loại không tiện đặt vào bên trong túi trữ vật, hoặc là những cái linh tài không rõ công dụng. Đây đều là trân tàng của Thương Vũ phái, có giá trị không nhỏ. Để cho hai người ở đây phụ trách trông coi, cấm người khác bước vào, không ngờ lại gặp phải hạng người ngang ngược không nói đạo lý. Ủa không phải? Tề sư đệ kêu to, chỉ vào cái tên tu sĩ họ Đinh nói. Đệ chính là do hắn đánh nát đó. Cái đồ hỗn trứng! Sắc mặt của tu sĩ họ Đinh đại biến, vung tay lên, một cái cổ kình lực vô hình xông ra. Hồ ngôn loạn ngữ, ta thấy người đang muốn chết rồi. Bành! Kình lực tiêu tán giữa không trung. Ma Cầu thu cánh tay lại, lạnh nhạt lắc đầu, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Được rồi, lại cần bao nhiêu linh thạch? Hai vị nói thẳng là được, trên thuyền cũng chỉ bị hư hại những cái chỗ này thôi, hai vị cũng đừng đi dạo lung tung nha. Nghe vậy, hai người Bạc Đinh liền âm thầm đối mặt, trên mặt đều hiện lên một cái vòng ý cười. Trái lại thì đám người Vũ Mai và Lý Nguyên Động lại lộ ra một cái vẻ không cam lòng, há to miệng muốn nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ đành dậm chân không nói ra. Trong nội tâm khó tránh khỏi có phần oán trách. Mạc trưởng lão thật sự quá là nhu nhược rồi, đã bị người ta khi dễ đến mức như vậy rồi mà ngay cả mấy cái câu dọa nạt cũng là không dám nói, từ đầu đến cuối đều giữ thái độ tùy tiện đó. À, thật ra muốn sửa chữa bon tàu cũng không phiền phức gì, linh thạch ít một chút cũng không thành vấn đề. Bạch Thanh Tử cất bước đi vào buồng nhỏ, tiện tay cầm lấy một cái món linh tài rồi nói. Chỉ là tài liệu sửa chữa là có chút phiền phức nha, may mà chỗ này của các vị cũng có không ít thứ có thể thay thế, trực tiếp dùng những linh tài này chữa trị là được rồi. À, không sai không sai. Ánh mắt của họ Đinh cũng là sáng lên, gật đầu nói. Có cái số linh tài trong cái buồng nhỏ này rồi, lại phí thêm một chút công sức là được. Hai người chúng ta cũng không phải là hai người lòng tham không đấy, có thể tiết kiệm liền sẽ tiết kiệm cho các vị nha. Trong tràng trở nên yên tĩnh. Lý Nguyên Động và Vũ Mai đang nhìn về phía hai người với vẻ mặt giật cả mình. Con mẹ nó, trên đời này còn có người không biết xấu hổ như vậy sao? Đồ vật trong này cho dù là đại tu thiền lớn thì cũng đủ, chứ đừng nói là đổi một vài linh kiện trên bon thuyền. Hay chà chà, Ma Cầu cúi đầu ai nhẹ một tiếng. Hai vị à, thiền lớn như vậy chỉ một chút linh tài này sợ là không đủ nha, bằng không ta lại cho thêm các vị một chút. Như thế nào? Bạch Thanh Tử lúc này nghiêng đầu nhìn sang, vẻ mặt cười lạnh. Đạo hữu còn có hả? Trên mặt lộ ra một cái vẻ khinh thường. Nếu như còn có vậy thì bọn ta cũng sẽ không để ý. Phốc, lời còn chưa dứt, thân thể của hắn ta đột nhiên cứng đờ. Hắn cúi đầu nhìn xuống, một cái thanh trường đao màu đen đã đâm xuyên qua ngực của mình không biết từ khi nào. Ngươi! Bạch Thanh Tử lúc này run rẩy, ngẩng cái đầu lên, mở to mắt nhìn Ma Cầu. Sao ngươi dám hả? Hắn ta chính là linh chu kiểm vận sứ của Cổ Văn Minh, khách khanh của Chu gia. Cho dù là gia chủ của Chu gia cũng phải khách khí đối với hắn, vậy mà đối phương lại dám động thủ với mình, vả lại còn ra tay giết người. Con mẹ mày lòng tham không đáy. Mã Cầu lắc đầu, cổ tay rung lên, một cái đoạn liệt diễm từ trên thân đầu bộc phát, trong nháy mắt đã là đốt cho Bạch Thanh Tử thành đống tro tàn. Cho đến lúc này thì cái tên họ Đinh mới là hoàn hồn, hai mắt co rụt lại, miệng hét lên một tiếng rồi nhanh chóng lùi lại phía sau. Đó! Bạch, một cái sợi xiềng xích màu đen bỗng nhiên mà xuất ra, chỉ trong giây lát đã lao ra hơn 10 trượng, trực tiếp xuyên qua phần đầu của tên họ Đinh. Phốc xì, hai cái màu trắng đỏ vương vãi khắp nơi. Mã Cầu rung tay lên một cái, củ ô quỷ hỏa chạy dọc theo xiềng xích lan tràn đến trên thi thể, trong chớp mắt đã là hóa thành tro tàn. Sau đó liền vươn tay hút hai cái túi trữ vật lên, tiện tay phun ra một cái đoạn linh hỏa, phong cấm ở trên đó liền bị mai diệt đi. Xem những thứ trong này có dùng được hay không, Mã Cầu vứt túi trữ vật cho Lý Nguyên Động rồi nói, cái nào dùng được thì đổi hết đi. Đọc tới chỗ này đúng là đã cái nơi hết các đồ hủ. Bà nội cha hai cái thằng khốn nạn, dứt nó như vậy mới đúng. Tiếp với các đồ hủ. Lý Nguyên Động sững sờ, lập tức vội vàng luống cuống tay chân tiếp nhận, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh. Dần, có việc gì thì gọi ta, không có việc gì thì đừng nên quấy rầy nữa. Mã Cầu mặt không đổi sắc, cứ bước đi ra ngoài. Tiền bối. Gương mặt xinh đẹp của Vũ Mai trắng bệch, thấy thế liền vội vàng nhấc tay. Chuyện ở chỗ này. Hả? Ở đây có xảy ra chuyện gì sao? Mã Cầu lạnh nhạt nói. Linh Chu Kiểm Vận Sứ của Cửu Văn Minh gặp phải thủy phỉ tập kích, sống chết không rõ. Chuyện này không có quan hệ gì với Thương Vũ phái chúng ta. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ như vậy là được rồi. Thế nhưng là Vũ Mai lắp bắp nói. Như vậy có được không hả? Được hết. Mã Cầu mở miệng, nếu có người hỏi tới thì cứ kêu hắn tới tìm ta. Lời này làm cho trong lòng của Lý Nguyên Động và Vũ Mai đồng thời phát lạnh. Tìm ngài? Chẳng lẽ ngài còn muốn giết người diệt khẩu nữa hay sao? Trước đây bọn hắn căn bản không dám nghĩ tới cái chuyện này, nhưng bây giờ thì lại cảm thấy là đương nhiên rồi. Bất quá, rốt cuộc thì tính cách của cái vị mặt trưởng lão này ra sao? Nhìn thì như là người hiền lành, nhưng động thủ lại rất là gọn gàng dứt khoát. Chém giết tu sĩ đạo cơ lại dễ như trở bàn tay, giống như là đang giết gà giết chó vậy. Vũ Mai lúc này chớp động đôi mắt đẹp như có điều suy nghĩ. Khó trách trước khi sư phụ Bối Quang còn chuyên môn dặn dò qua nàng, nói là nếu có cái việc gì thì cứ tìm mặt trưởng lão. Sự tín nhiệm của sư phụ dành cho cái vị trưởng lão này còn cao hơn cả Tiết sư thúc à. Hai cái vị tu sĩ đậu cơ bổ mình, vả lại còn là Linh Chu Kiểm Vận Sứ địa vị tôn sùng, theo lý sẽ là gây ra ảnh hưởng cực lớn. Nhưng trong mấy ngày liên tiếp cũng không có người nào tìm tới Mã Cầu. Cho đến tận nửa tháng sau, Hạng Phủ Minh lúc này mới lặng lẽ bay tới bên trên Ô Bồng Thiền. Hắn ta liếc nhìn bốn phía rồi lúc này mới mở miệng. Bạch Thanh Tử và Đinh Côn là do ngươi giết sao hả? Trong giọng nói lộ ra một cái vẻ kinh ngạc và sợ hãi không thể kiềm nén. Người của Thương Vũ phái đều biết Mặt trưởng lão thiện luyện đan, bất thiện đấu pháp. Nhưng hai người đã bị Mã Cầu giết chết kia đều có thực lực không yếu hơn hắn. Mã Cầu có thể giết được hai người kia, chẳng phải là nói bản thân mình cũng không chịu nổi một kích hay sao? Mã Cầu đang cầm một cái quyển sách trên tay lật xem, nghe vậy liền nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện này hiện giờ như thế nào rồi? Còn có thể thế nào nữa? Hàng Phú Minh thở dài. Cửu Văn Minh và Chu Gia đều sai người tới hỏi thăm. Dù sao thì hai vị Linh Chu Kiểm Vận Sứ đạo cơ chi cảnh mất tích cũng không phải là chuyện nhỏ đâu. Mất tích sao? Mã Cầu ngẩng đầu. Không sai, chính là mất tích. Hạng Phủ Minh nhún vai. Người của chúng ta không biết bọn họ đã đi đâu, chỉ biết là sau khi sửa xong thiền liền bỏ đi, đệ tử trong môn cũng không dám hỏi nhiều. Mã Cầu cười khẽ. Như vậy là tốt rồi. Hạng Phủ Minh lại thở dài, không nhịn được vỗ nhẹ ngực của mình. Lời tuy là nói vậy, nhưng trong lòng của ta vẫn luôn cảm thấy bất ổn. Vạn nhất bị người của Chu gia phát hiện ra cái chỗ không đúng á chị, cũng không biết nên làm như thế nào cho phải nha. May mà trong khoảng thời gian này cũng không hề thấy bình, liên tiếp phát sinh rất nhiều cái chuyện. Chuyện này cũng không làm cho người khác chú ý nhiều, nếu không liền thảm rồi. Cái loại chuyện này chỉ cần dụng tâm điều tra thì nhất định có thể điều tra ra được. Dù sao lúc mà cầu động thủ cũng không tận lực xóa dấu vết đi. Ngoài bốn người Vũ Mai ra, một số người ở gần đó cũng có chút suy đoán mơ hồ. Yên tâm đi, Mã Cầu đặt quyển sách trên tay xuống, đứng lên nói, không có việc gì đâu. Cho dù thật sự là có chuyện gì thì ngươi cũng có thể đẩy hết mọi chuyện lên người của ta, không cần phải lo lắng, ta có thể giải quyết cả. Nói xong liền ngẩng đầu ra hiệu. Có người tới kìa. Là Tống Đốc. Hạng Phú Minh nhìn thấy người tới liền nói, mấy ngày trước con gái của Tống Đốc đã bị thủy phỉ bắt đi rồi. Trong khoảng thời gian này tinh thần của người này không quá bình thường, chắc là tới tìm chúng ta nghỉ đối sách đó. Hả? Ma Cầu hơi chau mày nói, thị phỉ đã bắt nữ nhi của thống đốc sao? Rất rõ ràng là Ma Cầu không hề biết chuyện này. Không sai nha. Hàng Phú Minh gật đầu. Mà nói đến, mặc dù tuổi của Tống Ngọc Bình không lớn lắm, nhưng cũng là tu sĩ đạo cơ, còn được thống đốc đặt kỳ vọng rất là cao. Lần này sợ là... Hắn ta lắc đầu muốn nói lại thôi. Mà nghe nói ngoài Tống Ngọc Bình ra thì gần đây còn có một cái vị nữ tu đạo cơ khác mất tích nữa, cũng chẳng biết là cái bọn thị phỉ này đang muốn làm cái gì à. Hả? Như thế nào? Ma Cầu hiếu kỳ mở miệng. Gần đây có rất nhiều cái vụ mất tích sao? Ừ, đúng là không ít nha. Hàng Phú Minh gật đầu. Thật ra từ năm ngoái liền bắt đầu xảy ra rồi. Lúc đó có truyền ngôn nói là cái khu thiếu vực ở gần đây xuất hiện một cái tên hái hoa đạo tặc, nên có không ít nữ tu mất tích rồi. Lúc bắt đầu thì chỉ có nữ tu luyện khí kỳ mất tích thôi, nên không có người nào để ý cả. Nhưng mà từ năm ngoái liền bắt đầu có nữ tu đạo cơ mất tích, lại đều là những người chưa từng kết hôn, tốt truyền là đã bị người ta bắt đi làm lưu đỉnh rồi. Tu sĩ đạo cơ cảnh vốn là không nhiều, nữ tu lại còn độc thân thì càng hiếm thấy. Sợ là chỉ có Mặt Cầu mới không biết cái chuyện này đã xảy ra. Đúng rồi. Nói đến đây, Hàng Phủ Minh hơi biến sắc, hạ giọng nói. Chắc là Mặt trưởng lão cũng không biết đâu. Lục La, hảo hữu của phó môn chủ, con gái của một tiền bối đó, cũng bị mất tích trong khoảng thời gian đó rồi. Cho đến hôm nay, vẫn không có manh mối gì à. Hả? Ánh mắt của Mặt Cầu hơi co rụt lại. Ngay cả con gái của Kim Đan cũng dám động thủ. Chỉ là thị phỉ mà lại dám lớn mật như vậy sao? Trong nửa năm gần đây, Thương Vũ Phái vẫn luôn là bận việc di dời, cho nên hắn thật sự là không biết rõ tình huống. Phải hay không phải thì còn chưa biết à. Hàng Phủ Minh lắc đầu. Nhưng thời gian thì lại rất khớp nha. Ma Cầu gật đầu, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hứng thú. Còn truyền ngôn về hái hà đạo tặc thì Ma Cầu cảm thấy khả năng này không lớn. Dù sao những người có tu vi cao thâm đều có tâm trí kiên định, nếu như ngay cả dục niệm cũng không thể khắc chế thì làm sao có thể trở thành cao thủ được đây. Vả lại những nữ tử mất tích đều chưa từng trở về, có lẽ đã bị người khác dùng làm lô đỉnh cướp đoạt đi tinh nguyên rồi. Bạch Lưu Quang đáp xuống phụ cận, thống đốc gật đầu với hai người, sắc mặt lãnh túc nói. Người của Chu gia và Thiên Nhai đạo tràng đến rồi, hai vị qua đó xem đi. Mặt khác thì... Thống đốc ngừng lại, thở dài một tiếng rồi nói. Tiết tiền sử của quý phái cũng đã mất tích rồi, nghe nói cũng đã rơi vào trong tay của cái tên hái hoa đạo tặc kia luôn nha. Cái gì? Sắc mặt của Hạng Phủ Minh đại biến, ngay cả Mặt Cầu cũng phải là nhíu mày. Bên trên một cái chiến thuyền uy vũ, hình dáng giống như là phi long xuất hành, đầu rồng ngẩng cao nhìn trời, mắt rồng có linh quang lấp lá, các loại động quang lần lượt bay vào bên trong đại điện nằm trên lưng rồng. Trong điện đã có mấy người chờ sẵn ở đó, ngoại trừ thống đốc thì nơi này còn có hai vị tu sĩ đạo cơ hậu kỳ nữa. Một người là Chu Tử Thăng của Chu gia, người còn lại là Diệp Phi Hoa đến từ Thiên Nhai đạo tràng. Chu Tử Thăng chính là con trai độc nhất của thất phòng Chu gia, mà cũng là đạo cơ được đặt kỳ vọng cao nhất trong thế hệ này của Chu gia. Diệp Phi Hoa là một vị nữ tử có cách ăn mặc nóng bỏng, hai chân thon dài ở sau lớp sườn xám nhẫn như hiện, nhưng trên mặt lại tràn ngập sát khí. Sư phụ của nàng là Mộc Bắc Công, Lục La là sư muội của nàng. Ê, trong khoảng thời gian này, thị phỉ đã thiết lập mai phục và cạm bẫy trên con đường phía trước của chúng ta, không thể tháo dỡ cũng không dám tiến lên nữa. Tứ Thị Bang Thiền Tứ Gia lắc đầu thở dài. Nửa tháng rồi chúng ta đi còn không tới trăm dặm, chậm như là kiến bò. Nếu như cứ dựa theo tốc độ này thì phải tới ngày tháng năm nào mới có thể đến được Thiên Nhai đạo tràng đây. Ôi, không sai nha. Có người lại mở miệng nói. Trên thuyền lớn có rất nhiều phàm nhân, chứ còn bị liên lụy một chút liền sẽ chết ngấm. Những cái tên thị phỉ kia lại cực kỳ giáo hoạt, bọn chúng toàn đặt bẫy ở những nơi bí ẩn không à. Chúng ta vừa phá bẫy vừa tiến lên thì đúng là quá chậm rồi. Phá quỷ thì luôn luôn dễ dàng hơn sửa chữa. Thị phỉ chỉ tùy ý thả một cái viên thủy lôi thì bọn hắn lại phải tốn rất nhiều tâm tư để mà lôi bỏ, cho nên tiến độ sẽ là bị hạn chế, lại còn phải hao tâm tổn sức. Nếu cứ như vậy hay là dừng lại đi. Chu Tử Thăng lúc này nhíu mày. Di dời mấy chục vạn người cũng không phải là chuyện nhỏ gì, không cần phải vội vàng trong lúc nhất thời. Nhiều người như vậy, số lượng thực phẩm tiêu hao mỗi ngày đều là rất lớn, nếu như không có cứ điểm cố định thì sẽ rất là khó sống nha. Diệp Phi Hoa lúc này lại lắc đầu. Không thể kéo dài thêm nữa, nhất định phải nhanh chóng chạy tới đạo tràng để mà ổn định lại. Nói nghe thì dễ. Đúng vậy à, chúng ta cũng muốn như vậy mà. Trong lúc nhất thời, trong điện nghị luận ầm ĩ, nhưng không thương lượng được biện pháp cụ thể, mà tiếng oán trách lại là chiếm đa số. Cái lần di dời này, các bên vốn không đồng ý nhất kiến. Chuyện này không chỉ phát sinh ở Thường Vũ phái, mà là thế lực khác cũng giống như vậy. Bây giờ lại là càng khó tránh khỏi phần nào. Mà khác còn có một chuyện nè. Khóe miệng của Chu Tử Thăng hơi vểnh lên, nhớ tới cái chuyện mà gia tộc phân phó, sắc mặt trầm xuống, nhìn sang cái vị trí của Thường Vũ phái. Khoảng thời gian trước, hai cái vị khách khanh của Chu gia là Bạc và Đinh Đạo Hữu đã là tới Thường Vũ phái sửa chữa thiền thì bỗng nhiên mất tích đi, không biết các người giải thích như thế nào đây. Khi Hạng Phủ Minh nghe nói Tiết Lục Y xảy ra chuyện thì trong lòng của hắn đã hoảng loạn rồi, lúc này lại càng hồi hộp hơn, vẻ mặt cứng ngắc lập bập nói: chúng ta cũng không biết hai vị đạo hữu đi nơi nào, mà lúc ấy sau khi đã sửa xong thiền của chúng ta thì hai người họ đã đi nơi khác rồi. Thiền tứ gia, có người nào của tứ thiểu bang nhìn thấy bọn họ hay không hả? Hắn ta lúc này quay đầu nhìn sang bên cạnh. Ồ, cái này thì không có nha. Tiền tứ gia vội vàng khoát tay. Hắn đậu hủ, lúc đó ta cũng đã nói rồi, chúng ta không thấy người nào từ chỗ của Thường Vũ phái đi ra cả, càng không biết là bọn họ đi nơi nào à. Chu Tử Thăng hừ lạnh. Hai vị tu sĩ đạo cơ ở bên trên một cái chiếc thuyền lớn như vậy, chung quanh còn có thiền chiến vây quanh, chẳng lẽ lại là vô duyên vô cớ biến mất hay sao? Không có một ai trong Thường Vũ phái biết rõ ràng à. Chu công tử nè. Hàng Phú Minh lúc này cúi đầu thấp giọng nói: Thường Vũ phái cũng chỉ vừa lập phái không được bao nhiêu năm, lúc ấy trên thuyền đều là đệ tử, nào dám hỏi hai cái vị đạo hữu đi nơi nào chứ hả? Cũng không thể là do chúng ta hại hai người bọn họ được à? Cái này thì chưa chắc đâu nha. Chu Tử Thăng nhìn chằm chằm vào Hàng Phú Minh, một cái cổ uy áp vô hình ập xuống, lên giọng chất vấn: Thường Vũ phái còn có một cái người họ Mạc đúng không? Nghe nói tu vi của hắn không thấp, tại sao hôm nay không đến? Hắn có nhìn thấy hai cái người Bạc Đinh hay là không? Hàng Phú Minh trong lòng lập tức giật mình. Mặc dù tu vi của hắn ta không cao, nhưng lại tinh thông các cách đối nhân xử thế. Hàng Phú Minh có thể cảm nhận được, lần này dường như đối phương đã là hạ quyết tâm muốn Thường Vũ phái trả cho hắn một cái công đạo, thậm chí có thể sẽ đem mặt cầu ra để mà khai đao. Cái này, trong lòng của hắn ta nhanh chóng suy nghĩ, đang định mở miệng thì Diệp Phi Hoa ở phía trên đã là lộ ra một cái vẻ mặt không kiên nhẫn, khoát tay nói: Bây giờ không phải là lúc nói những cái chuyện này, mau chóng giải quyết thị phỉ mới là chính sự. Như thế nào? Chẳng lẽ Chu công tử cảm thấy là do người của Thương Vũ phái đã giết hai cái vị linh chu kiểm vận sứ sao? Nói xong, nàng liền khinh thường biểu môi. Lời này không có ai tin cả. Linh chu kiểm vận sứ đều bị tôn sùng, cần thông thạo luyện khí trận pháp chế phù, lại còn phải thông hiểu tạo thuyền, thực lực cũng là không phải hạng bình thường. Thương Vũ phái chỉ có vài người như vậy, không nói đến cái chuyện bọn hắn có dám động thủ với hai người Bạc Đinh hay là không. Cho dù dám thì sợ là cũng không có thực lực đó. Cũng bởi vì vậy mà khi hai người Bạc Đinh mất tích thì đám người chỉ cảm thấy kinh ngạc, chỉ suy đoán là bị thủy phỉ bắt đi, không có người nào sẽ nghi ngờ Thương Vũ phái. Lúc trước khi Hạng Phủ Minh biết được sự thật của chuyện này, hắn cũng đã tỏ ra rất là kinh ngạc. Chuyện thủy phỉ càng hệ trọng đại. Tổng đốc vẫn luôn không mở miệng, lúc này lại trầm giọng nói: Ta đã dò nghe ra, đám thủy phỉ đang tiềm ẩn ở phụ cận chúng ta vốn là thập thất thủy kiêu, chuyên là tàn phá vùng Long Giang này. Ờ, thập thất thủy kiêu? Ồ, chính là bọn hắn sao? Trong điện không ngừng vang lên những cái thanh âm lộn xộn. Mặc dù thập thất thủy kiêu làm rất nhiều việc ác, nhưng lại hiểu được phân tức, vậy mà lần này lại dám đối chọi trực diện với chúng ta, chắc là có người âm thầm sai sử rồi. Sắc mặt của tổng đốc trầm xuống nói: Bọn hắn cũng từ xa đến đây, cho nên cũng không có cứ điểm cố định, nếu như tìm được hang ổ liền có thể một kích tiêu diệt, không cần phải lo lắng về trận pháp nữa rồi. Muốn bài trận pháp cỡ lớn cũng không phải là cái chuyện ngày một ngày hai, không có trận pháp phòng hộ, chỉ cần cường công liền có thể đánh giết đối thủ. Mặc dù thập thất thủy kiêu thực lực bất phàm, nhưng với thực lực của các phe cộng lại cùng với Diệp Phi Hoa và Chu Tử Thăng, bọn chúng chắc chắn không có sức chống cự. Mặt khác, tổng đốc nhìn sang Hạng Phủ Minh nói, Mặt đầu hũ của Trường Vũ phái đã chạy tới đó trước rồi, hắn có bí pháp có thể tìm được tung tích của Tiết tiền tử, cũng có thể tìm được nơi của thủy phỉ nga. Hả? Diệp Phi Hoa hơi biến sắc, đột nhiên đứng lên. Chỉ có một mình hắn thôi sao? Không sai. Tổng đốc sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Chỗ này có chuyện cần thương nghị, không thể không có người của Thường Vũ phái đến đây, cho nên chỉ có một mình Mặc đầu hũ tới đó thôi hả? Ngu xuẩn. Giọng nói của Diệp Phi Hoa trầm xuống. Thập thất thủy kiêu há lại là kẻ dớ dẫn, hắn chỉ có một người, qua đó chẳng khác nào dây vào miệng cọp, hơn nữa càng là đã thảo kinh xà. Chắc là sẽ không đâu. Tổng đốc chần chờ một chút. Tu vi của Mạc đạo hữu cũng là không thấp, chắc là sẽ biết cẩn thận mà. Tống đốc thì rất ủng hộ cho Ma Cầu qua đó, dù sao con gái của hắn ta đang ở trong sầu huyện, nếu như có thể tìm được vị trí thì cũng có cơ hội cứu người. Tổng gia chủ có chỗ không biết rồi. Chu Tử Thăng lắc đầu. Bọn ta đã xác minh được sầu huyệt của thị phỉ, bây giờ đang tập hợp người tới đó giải quyết. Nguyên nhân bọn ta giữ kín cái chuyện này cũng là vì không muốn để lộ ra bí mật mà thôi. Bây giờ là hy vọng họ Mạc không tìm được cái chỗ của thị phỉ. Nếu như hắn đã ở Thấu Kinh Sở thì kế hoạch của chúng ta cũng sẽ khó có thể công thành. Một bên khác, xuyên qua tầng mây dày đặc chướng khí, một cái mảnh đầm lầy vô tận đập vào mắt. Trên trời mây đen dày như màn treo lủng lẳng ở chân trời, giống như chỉ cần dùng tay sờ vào thì cái màn trời này sẽ lật úp lại vậy, tạo ra cho người ta một cái loại cảm giác bị đè nén. Bên dưới là đầm lầy tràn đầy nước bùn, ngay cả lông ngỗng cũng không thể nổi lên được, một thứ sành sạch giống như là nhựa đường trải khắp mặt nước. Mặt cầu hiện thân trên không trung, cúi đầu nhìn xuống, mắt hiện linh quang lấp lé giống như là tia lửa. Nhìn thật kỹ thì trong con người của hắn đang chiếu rọi ra toàn bộ biến hóa trong phạm vi 10 dặm bên dưới. Thôn Kim Thiềm Thự. Ma Cầu thu ánh mắt đi như có điều suy nghĩ. Dưới mặt nước sóng ngầm cuồn cuộn, linh cơ biến hóa lại hóa thành một cái con cốc lớn nằm sấp ở trong lòng đất. Bụng cốc nhấp nhô, mỗi một lần chập trùng đều làm cho linh khí cuộn trào giống như là sóng triều. Cái mảnh thủy vực hơn 10 dặm giống như là hòa làm một thể. Vả lại, cái phần thân dưới của con cốc này cũng không phải là không động đậy, tứ chi co duỗi, thỉnh thoảng còn đổi hướng trông như là vật sống vậy. Là trận pháp sao? Trọng Minh hỏa mãn lúc này trong tay áo thò đầu ra nói. Giới thật là có chữ thiện mà cũng không phá được hả? Ta không giỏi trận pháp à? Mà cậu lắc đầu. Vả lại, chuyến đi lần này chỉ để xem thử có thể cứu được người hay không, cưỡng ép phá trận thì hậu quả sẽ khó mà lường được. Chuyện của thủy phỉ cũng không cần phải nóng lòng trong lúc nhất thời. Ê dân, Trọng Minh hỏa mãn gật đầu. Ê, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Con mắt của nó chuyển động. À, bằng không để tiểu yêu hiện ra bản thể, dẫn một chút thị phỉ đi ra, chủ thượng ngày thừa cơ sức thủ bắt lại bọn chúng, dùng nhiếp hồn pháp khống chế, chúng ta lại nhân cơ hội này lẻn vào bên trong. Hả? À, Ma Cầu kinh ngạc cúi đầu. Ngươi cũng rất là thần thục đó nha. Trọng Minh hỏa mãn lúng túng nở một cái nụ cười. Ê, tiểu yêu chỉ là chỉ đang suy nghĩ cho chủ thượng, đương nhiên là phải vác hết óc để mà nghĩ biện pháp đó mà. Không cần, Ma Cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Có người chủ động đưa tới cửa rồi. Dứt lời, Ma Cầu khẽ vung tay áo dài, lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Chướng khí nồng đậm bao hàm kịch độc, còn có sâu bọ ăn thịt ẩn nấp ở bên trong. Nếu như phạm nhân ngộ nhập trong này, chỉ cần 3 khắc là đã không còn hài cốt. Ngay cả người có tu vi cũng khó có thể chống cự. Và lại ở chỗ này không thể thở thần niệm ra ngoài, khi bị vướng vào trong thì sẽ khó mà đào thoát. Ngay trong cái làn chướng khí thâm thúy như là mực này, một cái vệt độn quang nhanh chóng lao đi. Nơi độn quang đi qua, chướng khí bốn phía đều là bốc lên, vô số sâu bọ rì rào rơi xuống đất. Trước mặt còn là động đậy tách ra một cái thông đạo để mà độn quang đi qua. Tốc độ không chậm nhưng lại có phần nhếch nhác. Hạ thiên tử, người trốn không thoát đâu. Một cái giọng nói lạnh như băng từ sau lưng truyền đến, trong giọng nói mang một cái loại lực lượng nhiếp người tâm phách, làm cho cái vệt độn quang ở phía trước cũng là phải rung rẩy. Một cái vệt ô quang còn u ám hơn chướng khí xuất hiện. Ô quang rung rung rẩy rẩy đã lập tức nước qua gần một dặm, cự ly cũng là ngày càng gần cái vệt độn quang ở phía trước. Thỉnh thoảng cũng có giọng nói vang lên. Hà thiên tử, nguyên từ âm chứng ở nơi này do tự nhiên mà thành, cho dù là tu sĩ đạo cơ bị vướng vào trong này cũng khó mà thoát thân. Ngươi còn đang bị thương, cần gì phải chỉ vua nữa hả? Không bằng bảo tồn thế lực đi về với ta, có thể cái vị kia sẽ còn tha cho ngươi một mạng à. Giọng nói không nhanh không chậm, từ từ kích thích độn quang ở trước mặt. Đánh rắm! Quả nhiên trong tình huống lo lắng bất an, thần hồn bất ổn, nữ tử trước mặt đã không thể kiềm chế được cơn giận ở trong lòng. Nàng rít lên một tiếng, độn quang quay ngược lại bạo trảm. Kiếm quang thị sắc xen lẫn tiếng sấm như có như không, làm nổ tung vài dặm chướng khí, giống như là phi long đang dương nanh múa vuốt đánh về phía người truy kích. Đến hay lắm! Tiếng rắm như sấm, người ở sau lưng cũng lập tức hóa thành cự nhân cao chừng 5-6 mét. Tay cầm cự phủ hung hăng bổ tới phía trước. Anh! Phủ lạc và kiếm quang băng tán, có một cái bóng hình xinh đẹp kêu đau một tiếng, thân thể nhón một cái quay người bỏ chạy đi. Khịt khịt khịt khịt khịt. Cự nhân lung lay cây búa trong tay, cười lên một cái giọng cười phản diện. Người trốn không thoát đâu. Sắc mặt của Hà Nhược Lan tái nhợt, đôi mắt đẹp ảm đạm, nàng chỉ cảm thấy khí huyết đang không ngừng dâng trào ở trong cơ thể, mạch máu trên trán liên tục đập mạnh không khống chế được. Hà Nhược Lan biết là mình sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn lần này, nhưng trong lòng vẫn có chút không cam lòng. Mình còn chưa thành thân, tuổi còn trẻ mà đã tiến vào đạo cơ, tiền đồ sáng lạng, há có thể cam tâm thất thân ở chỗ này. Trong lúc tuyệt vọng, một cái bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Bóng người đang đứng chắp tay, quần áo tung bay, ở cái nơi tràn đầy chướng khí độc trùng này lại có vẻ rất là nhàn nhã, khí chất sức trần. Cứu binh sao? Không đúng, nơi này nằm gần sào huyệt của thập thất thủy kiêu, sao lại có người khác ở đây được? Trong lòng nghĩ, Hà Nhược Lan cách không quá. Đạo hữu, cẩn thận, gần đây có sào huyệt của một bọn thủy phỉ, bọn hắn diệt ác bất tận, làm sát cái vô tội, đạo hữu tốt nhất là nên mau chóng rời đi. Nói xong, nàng cũng đột nhiên nhanh chóng tới gần. Bất luận như thế nào, ngờ ở đối diện này chính là cơ hội duy nhất của mình. Nếu như đối phương là thủy phỉ, vậy thì có thể là chuyên môn chạy tới để ngăn mình lại, trốn cũng không trốn thoát. Còn nếu như không phải, hai người liên thủ, tỷ lệ đào mệnh sẽ là lớn hơn. Vả lại, mình đã cảnh cáo trước thời hạn, cũng thể hiện ra thiện ý rồi. Mà cậu đương nhiên là nhìn rõ ý định của nàng, nhưng sắc mặt lại không có chút biến hóa gì, chỉ là tầm mắt di chuyển lên người của kẻ đến sau. Hả? Liên thế huyền công ngược lại là hiếm thấy à? Trong lúc nói thầm, Hà Nhược Lan đã là đón tới gần, thu kiếm quan lại, nửa cảnh giác nửa thiện ý nhìn xem mặt cầu. Đạo hữu cẩn thận, người ở sau lưng chính là Thiết Tí La Hán Cổ Nhược Bàn, có tu vi đạo cơ trung kỳ, một thân huyền công cực kỳ cao minh. Mặt cầu gật đầu bất vì sở động. Bạch Tri Binh cũng dừng lại cách đó không xa, lộ ra thân hình lưng hầm vai gấu, một cái đôi con mắt to như là chuông đồng đang trực thẳng hắn. Cỡ cỡ lại gì hả? Ta khuyên cất cỡ đừng có tự tìm phiền phức. Cổ mộ có thù riêng với nữ nhân này, nếu như muốn nhúng tay, tốt nhất các hạ nên cân nhắc bản thân của mình trước đi nha. Nói xong, hắn liền nhấc cái cây rìu lớn của mình lên. Ha, đừng có để cho ta nổi giận, ta nổi giận đến bản thân của ta còn sợ đó nha. Cây rìu này cao cỡ một người, lưỡi rìu sắc bén, chỉ nhẹ nhàng lắc lư đã làm cho không khí xung quanh lộ ra ánh hàn quang. Hiển nhiên đây là một cái món pháp khí có chút bất phàm. Tầm mắt của Mã Cầu từ từ đảo qua cái cây rìu lớn này, sau đó lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Trùng hợp à? Trùng hợp cái gì mày? Đại hán sững sờ, sau một khắc sắc mặt đột nhiên đại biến, không nói hai lời liền hóa thành độn quang điên cuồng lướt về phía sau. Nhưng mà một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện, thiên địa chung quanh biến hóa, âm khí nổi lên, dương khí lùi tán, vân sáng hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Những cái tiếng quỷ khóc sói tru thần hào đang đầu vang vọng bốn phía, âm phong quỷ hỏa triền miên, địa ngục đồ rầm rầm. Trong cảm giác hư không giống như đang vặn vẹo, u minh giới hiện thế cuốn lấy cái tình đại hán đang muốn là thoát đi vào bên trong. Chuyện này đương nhiên chỉ là ảo giác, nhưng cái loại lực lượng này không phải là thứ mà tu sĩ đạo cơ có thể chống cự. Hà Nhược Lan ở bên cạnh lại lộ ra một cái vẻ mờ mịt, nàng không cảm giác được địa ngục đầu mở ra, chỉ cảm thấy mặt cầu vươn tay về phía đối phương ở xa. Cái tên Thiết Tí La Hán Cổ Nhược Bàn kia lập tức là ngốc trệ, thanh thanh thật thật bay tới đây. Bạch, mấy cái sợi lưu quang từ trên đầu ngón tay của mặt cầu chui ra, chui vào bên trong đầu của đối phương, xâm nhập vào bên trong thức hải. Từ đầu đến cuối, người đối diện đều không có một chút chống cự nào. Thân thể của Cổ Nhược Bàn rung lên một cái, nộ trực trực tới. Ngươi! Khi vừa nói ra được một chữ thì cơ thể của hắn ta đột nhiên cứng đờ, ánh mắt hiện ra một cái vẻ cực kỳ hoảng sợ, quyết giận dữ lắm rồi. Cánh tay run rẩy, đầu từ từ rũ xuống, một cái giọng nói ngột ngạt vang lên. Ở chủ thượng! Hả? Thân thể mềm mại của Hà Nhược Lan run rẩy, không nhịn được lùi lại mấy trượng, nhìn về phía mặt cầu với vẻ mặt không thể nào tưởng tượng nổi. Nàng không biết vừa rồi đã phát sinh cái chuyện gì, chỉ biết là ngờ ở bên cạnh này chỉ là vẫy vẫy tay liền khiến cho một tu sĩ đạo cơ triệt để khuất phục. Sao mà hắn làm được? Người này rốt cuộc là tu vi gì? Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 132 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 133 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.